Lam Mộng Cầm mặc dù thỉnh thoảng sẽ đi khiêu khích một thoáng Lam Hiên Vũ, nhưng cũng không phải thật sự muốn nhằm vào hắn. Đống Thiên Thu lắc đầu, không có, ta chẳng qua là thân thể có chút không thoải mái. Hiên Vũ, tiền lỗi, ta trước về à. Lam Hiên Vũ nói, ta đây cùng ngươi cùng đi đi, vừa bỏ ra nhiều tiền như vậy, ta hẳn là sẽ không lại mua thứ khác. Tiền lỗi, ngươi đây. Tiền lỗi tràn đầy phấn khởi mà nói, ta nghĩ nhìn lại một chút. Mộng Cầm, cái kia để bọn hắn đi trước đi, chúng ta lại nhìn một lát thế nào. Lam Mộng Cầm do dự một chút, nhìn một chút Đống Thiên Thu, nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ, cuối cùng vẫn gật đầu, vậy được rồi. Lam Hiên Vũ, ngươi có thể muốn bảo vệ tốt Thiên Thu. Thiên Thu liếc mắt, hai ta người nào bảo vệ ai à. Luận chân thực sức chiến đấu, hắn chỉ sợ thật không phải Đống Thiên Thu đối thủ. Huống chi, đây là tại thành Sử Lai Khắc, nơi nào sẽ có nguy hiểm gì. Nhất là bọn hắn vẫn là học viện Sử Lai Khắc học viên. Đống Thiên Thu không nói gì nữa, trực tiếp quay người đi ra ngoài. Lam Hiên Vũ nắm cần thanh toán huy chương cho Tiền Lỗi, khiến cho hắn thay mình tính tiền cùng nhận lấy vật đấu giá, sau đó liền theo Đống Thiên Thu đi ra. Đường Vũ Cách cùng lúc trước tên kia cùng Lam Hiên Vũ cạnh tranh thanh niên đều không hề rời đi. Bọn hắn chẳng qua là nhìn một chút Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu bóng lưng rời đi. Cái kia thanh niên chủ động tới đến Đường Vũ Cách ngồi xuống bên người, thấp giọng nói, vừa mới người kia là ai? Lớp mấy? Ta làm sao chưa thấy qua? Tân sinh. Đường Vũ Cách thản nhiên nói, tân sinh mà thôi à. Thanh niên có chút xấu hổ, lúc trước chính mình lại bị một tên tân sinh dọa sợ. Liền là video bên trên đánh bại ta cái kia chiến đội lĩnh đội. Đường Vũ Cách liếc mắt nhìn hắn, bổ sung một câu. Cái gì? Thanh niên là thất thanh, thanh âm có chút lớn, thậm chí liền phía sau người đấu giá đều nghe được. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn thật biến. Lĩnh đội, cái mới nhìn qua kia chỉ có nhị hoàn tu vi, lại dẫn theo một đám tân sinh chiến thắng năm thứ ba tối cường chiến đội tiểu tử. Thanh niên này cũng sẽ không bởi vì Lam Hiên Vũ chỉ có nhị hoàn tu vi mà xem thường hắn. Tương phản, dùng nhị hoàn cấp bậc hồn lực vậy mà có thể thi đậu học viện Sử Lai Khắc, đồng thời thành tích vẫn là niên cấp thứ nhất, đây mới thật sự là quái vật. Không có gì bất ngờ xảy ra, dạng này người tương lai là nhất định có thể tiến nhập nội viện. Chính mình trong lúc vô tình vậy mà đắc tội một cái tiềm năng vô hạn người. Ra phòng đấu giá, Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu sóng vai mà đi. Đống Thiên Thu cúi đầu, cũng không nói chuyện. Lam Hiên Vũ thỉnh thoảng nhìn nàng một cái, chỉ có thể nhìn thấy nàng rủ xuống mái tóc dài màu xanh đậm, không nhìn thấy mặt của nàng. Thiên Thu, ngươi không sao chứ? Đống Thiên Thu lắc đầu, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ngươi thật gọi Lam Hiên Vũ sao? À, Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ, ta không gọi Lam Hiên Vũ kêu cái gì? Đống Thiên Thu do dự một chút, hỏi lần nữa, không họ Đường. Lam Hiên Vũ trong lòng cảm thấy không hiểu thấu, họ Đường. Ta tại sao phải họ Đường? Đống Thiên Thu lắc đầu, không sao, có thể là ta nghĩ nhiều rồi đi. Đi thôi, chúng ta nhanh lên trở về, ta thật đau đầu. Trí nhớ dâng trào, kéo theo lấy nàng tự thân huyết mạch cũng đang biến hóa, trận trận mãnh liệt kích thích phảng phất muốn đem tinh thần chi hải hủy diệt giống như. Đầu của nàng bên trong không ngừng truyền đến trận trận đau đớn. Lam Hiên Vũ một mực đem Đống Thiên Thu đưa đến cửa túc xá, lần nữa xác nhận nàng không cần trợ giúp về sau, mới quay trở về chính mình ký túc xá. Khi hắn trở lại chính mình cửa túc xá thời điểm, hắn ngoài ý muốn phát hiện một người đang ngồi ở ngoài cửa, định thần nhìn lại, có thể không phải là Lưu Phong sao? Phong tử, ngươi ở chỗ này làm gì? Lam Hiên Vũ tò mò đi ra phía trước. Chờ ngươi đấy. Lưu Phong bắn người mà lên, tầm mắt có chút phức tạp nhìn xem Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, chờ ta. Vậy sao ngươi không đánh cho ta thông tin? Lưu Phong vẻ mặt có chút biến hóa, hắn cười khổ nói. Có thể là trước đó ta cũng không có quyết định đi, nhưng ta hiện tại đã quyết định. Hiên Vũ, ta muốn mời ngươi giúp ta một việc. Đến, tiến đến lại nói. Lam Hiên Vũ mở ra ký túc xá cửa chính, mang theo Lưu Phong đi vào chính mình túc xá trong phòng khách. Lam Hiên Vũ cho Lưu Phong rót chén nước, hỏi, Phong tử, ngươi đến cùng làm sao vậy? Có cái gì ta có thể giúp ngươi? Ngươi liền nói. Lưu Phong than nhẹ một tiếng, ta cũng không biết có thể thành hay không, nhưng ta muốn thử xem. Ngươi biết. Thiên phú của ta chỉ sợ là lớp chúng ta hết thảy học viên bên trong kém nhất. Ban đầu ở học viện Thiên La cao năng thiếu niên ban bên trong, ta chính là kém nhất. Mặc dù mập mạp khi đó cũng không mạnh, nhưng ít ra hắn võ hồn đầy đủ đặc thù. Mà ta đây, ta võ hồn chỉ có thể coi là so bình thường hệ cường công khí võ hồn hơi khá hơn một chút mà thôi. Nếu như là tại bình thường học viện, cái này cũng đầy đủ. Bằng vào cố gắng của ta, ta cũng có thể trở thành một tên học viên ưu tú. Có thể là... Nơi này là học viện Sử Lai Khắc, lại tới đây về sau, ta mới biết được ta và các ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Ta kém không phải nỗ lực, mà là tiềm năng. Tại lấy hết tất cả nỗ lực nghiền ép chính mình. Hơn nữa còn so với các ngươi nhiều một khối hồn cốt, nhưng như cũ cùng các ngươi có chênh lệch cực lớn. Ngươi cùng mập mạp võ hồn kỳ thật đều đang không ngừng tiến hóa. Đây là bởi vì các ngươi có đủ mạnh tiềm năng, ta cơ hồ có khả năng thấy, tại tương lai không lâu, ta đem khó mà nhìn theo bóng lưng. Đến lúc đó, ta nơi nào còn có khả năng làm đội hữu của các ngươi à? Mập mạp hiện tại so trước kia nỗ lực nhiều, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Mặc dù hắn không nói, nhưng ta hiểu rõ tâm tình của hắn. Ngươi đem hết toàn lực biến không thể thành có thể đem chúng ta dẫn người học viện Sử Lai Khắc. Chúng ta đều đặc biệt nghĩ nỗ lực, để cho mình xứng với Sử Lai Khắc học viên thân phận. Theo cố gắng của hắn cùng võ hồn khai phá, mập mạp rốt cuộc tìm được thuộc về mình đường. Ta cũng đang cố gắng, có thể là, ta vẫn như cũ hết sức mê mang. Ta bạch lòng thương võ hồn, ta thật nghĩ không ra còn có cái gì có thể lại khai thác địa phương. Lam Hiền Vũ không có nói xen vào, chẳng qua là tùy ý Lưu Phong nói tiếp. Hắn biết, Lưu Phong nói chính là vô cùng hiện thực tình huống. Lưu Phong bạch lòng thương võ hồn tại toàn bộ tân sinh ban đúng là yếu nhất, hắn thật đã hết sức cố gắng, có thể là, tại học viện Sử Lai Khắc. Thật không phải là chỉ dựa vào nỗ lực là được, còn cần có đặc thù thiên phú. Đây chính là vì cái gì học viện Sử Lai Khắc sẽ có dạng này khẩu hiệu của trường, chỉ lấy quái vật không thu người bình thường. Lưu Phong có thể nói là người bình thường bên trong so sánh hàng đầu, có thể đến nơi này, hắn thật yếu một chút. Bất quá, loại thiên phú này bên trên vấn đề, đừng nói Lam Hiền Vũ, coi như là học viện Sử Lai Khắc các lão sư chỉ sợ cũng không có cách nào à. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, vậy ngươi bây giờ có tính toán gì? Dùng hắn đối Lưu Phong hiểu rõ, hắn biết Lưu Phong không phải một cái gặp được ngăn trở liền sẽ lùi bước người. Bằng không Lưu Phong cũng kiên trì không đến bây giờ. Lưu Phong ánh mắt hơi hơi ngưng trệ, ta nghĩ ngươi giúp ta, để cho ta thử một chút. Hiền Vũ, ta buổi tối hôm nay lúc ăn cơm đụng phải Huy Huy. Huy Huy, hắn xuất quan. Lam Hiền Vũ có chút ngạc nhiên hỏi. Lưu Phong nhẹ gật đầu, hắn xuất quan, hắn nói với ta hắn võ hồn biến dị, mà lại có rõ ràng tiến hóa, so trước kia mạnh hơn. Chính là ngày đó ngươi đối với hắn song trọng phụ trợ kích thích hắn huyết mạch chỗ sâu bản nguyên nhất một ít gì đó. Chạm vào phụ thân hắn cùng mẫu thân hắn chuyển thừa xuống huyết mạch dung hợp. Từ đó khiến cho hắn xuất hiện tốt biến dị. Lam Hiền Vũ thở dài một hơi, nói, vậy thì tốt. Ta còn lo lắng hắn thương cùng bản nguyên nữa nha, xác định không có việc gì liền tốt. Cái kia thiên ta cũng là quá mạo hiểm, quá hiếu thắng. Lưu Phong lắc đầu, ta tới tìm ngươi, liền là muốn cho ngươi tại trên người của ta cũng thử một lần song trọng phụ trợ. Nhìn một chút ta có thể hay không cũng giống cái kia dạng sinh ra biến dị. À, Lam Hiền Vũ giờ mới hiểu được Lưu Phong mục đích của chuyến này, hắn đây rõ ràng là bị Nguyên Ân Huy Huy kích thích à. Đúng vậy à, Nguyên Ân Huy Huy vốn chính là năm nhất người mạnh nhất, võ hồn lại xuất hiện tốt biến dị. Không thể nghi ngờ sẽ kéo ra cùng giữa những người khác khoảng cách, Lưu Phong vốn chính là thiên phú kém nhất, hắn sao có thể không bị kích thích à. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, có thể là chúng ta đã thử qua, tựa hồ là không được. Thân thể của ngươi giống như không chịu nổi. Lưu Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, một lần không chịu nổi liền hai lần không được liền ba lần. Ta không có Huy Huy như thế thiên phú, nhưng nói không chừng nhiều kích thích mấy lần, ta võ hồn cũng có thể xuất hiện biến dị. Mà lại, chúng ta đã thí nghiệm qua, ta không có cái gì di chứng. Hiền Vũ, đây là ta hiện tại chỉ vừa nghĩ tới cơ hội. Ngươi giúp ta một chút, có được hay không? Lam Hiền Vũ nhìn xem Lưu Phong nóng rực ánh mắt, loại kia vì mạnh lên không tiếc hết thảy dáng vẻ, hắn hiểu được, Lưu Phong đây là áp lực quá lớn à. Lưu Phong dù sao còn chỉ có 12 tuổi, đối mặt một đám thiên chi kiêu tử, thật vất vả thi vào học viện Sử Lai Khắc hắn, như thế nào không có áp lực. Tại đại đấu hồn tràng bên trên, hắn cũng nhận kích thích. Hắn đưa đến tác dụng rất nhỏ, lại thu hoạch giống như người khác nhiều huy chương, coi như mọi người không nói, hắn trong lòng mình thật dễ chịu sao. Hắn nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, muốn trở thành một đoàn trong đội có ích người à. Lam Hiền Vũ hít sâu một hơi, nói, ta giúp ngươi không có vấn đề, thế nhưng, Phong tử, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, bởi vì không có hiệu quả khả năng rất lớn. Ta không hy vọng ngươi bởi vì truy cầu thực lực mà dẫn đến tâm tình của mình xảy ra vấn đề, nói như vậy, ngươi có khả năng sẽ đi xuống. Lưu Phong nói, ngươi yên tâm đi, coi như không được, ta cũng không hối hận, nhưng ta luôn luôn thử một chút. Lão sư nhận lấy ta, là bởi vì ta giống như hắn đầy đủ cứng cỏi. Con đường này đi không thông. Ta liền còn muốn những biện pháp khác, so với các ngươi trả giá càng nhiều nỗ lực. Mà lại, ta hiện tại cũng so với lúc trước nếm thử thời điểm mạnh không ít, Hiền Vũ, ta đã 30 cấp. Lam Hiền Vũ nhãn tình sáng lên, Lưu Phong đột phá đến 30 cấp rồi. Không nghĩ tới nhanh như vậy, này thật là coi là niềm vui ngoài ý muốn. Đi vào học viện Sử Lai Khắc về sau, đang cố gắng đồng thời có thu hoạch không chỉ là chính mình, tất cả mọi người đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Chừng nào thì bắt đầu? Lam Hiền Vũ hỏi. Lưu Phong nói, liền hiện tại đi, ta hồi trở lại ký túc xá, chúng ta tại đấu la thế giới thấy. Hắn dĩ nhiên không có điên cuồng đến muốn tại trong thế giới hiện thực nếm thử. Cái kia mới là thật muốn chết. Hắn chỉ muốn mạnh lên, nhưng không có muốn chết ý nghĩ. Lưu Phong đi, Lam Hiền Vũ không khỏi cảm thán, mọi người cảm giác nguy hiểm thật đều thật cường liệt a. Học viện Sử Lai Khắc nói là nhường học viên tự do tu luyện, có thể tại dạng này không khí phía dưới, người nào lại dám có nửa phần lười biếng đâu. Thật muốn liều mạng nỗ lực mới được. Sau đó quá trình là tàn khốc. Hai người tiến vào đấu la thế giới, đi vào cá nhân đối chiến mô phỏng sân huấn luyện. Lam Hiền Vũ dùng kim ngân hai loại lam ngân thảo phụ trợ Lưu Phong. Lưu Phong đúng là mạnh lên. Lúc trước bọn hắn tiến hành nếm thử thời điểm, Lưu Phong thân thể giống như là bị nhen lửa pháo đốt, trong nháy mắt liền nổ. Lần kia suýt nữa để lại cho hắn bóng mờ. Mà lần này, hắn kiên trì. 3 giây đồng hồ. Đúng vậy, cũng vẻn vẹn chẳng qua là 3 giây đồng hồ mà thôi. Tại hai loại lam ngân thảo chung nhau tăng phúc phía dưới, thân thể của hắn tựa như là đang ở thổi phồng khí cầu, không ngừng bành trướng, sau đó phanh một tiếng, nổ tung. Đừng nói Lưu Phong, liền Lam Hiền Vũ đều có chút bị kích thích. Mà lại hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một sự kiện, Lưu Phong là mạnh lên, có thể chính mình cũng thay đổi mạnh a. Hắn hiện tại, huyết mạch trong cơ thể vòng xoáy so với trước không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Nhất là đang hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng tình huống dưới, huyết mạch vòng xoáy thật mạnh lên rất nhiều, cho nên, hắn mang cho Lưu Phong song trọng phụ trợ cũng cùng trước kia không đồng dạng. Nếu như dùng cái này để cân nhắc đồng bạn võ hồn, không thể nghi ngờ, Nguyên Ân Huy Huy, Đống Thiên Thu võ hồn đều muốn so Lưu Phong mạnh hơn nhiều. Mà lại, theo lúc ấy Nguyên Ân Huy Huy cùng Đống Thiên Thu phản ứng đến xem, tựa hồ Đống Thiên Thu võ hồn còn muốn tại Nguyên Ân Huy Huy võ hồn phía trên. Dù sao, Đống Thiên Thu là tại hắn phụ trợ phía dưới trực tiếp liền dùng ra võ hồn dung hợp kỹ, mà Nguyên Ân Huy Huy nhưng bởi vì bị kích thích mà phát sinh võ hồn biến dị. Như thế đến xem, Đống Thiên Thu hẳn là càng mạnh mới đúng. Nhưng từ thực tế sức chiến đấu đến xem, Đống Thiên Thu lại không bằng Nguyên Ân Huy Huy, này lại là nguyên nhân gì đâu? Võ hồn thế giới quả nhiên có rất nhiều thần bí địa phương. Lưu Phong nếm thử không thể nghi ngờ là không thành công, nhưng hắn dùng hành động hướng Lam Hiền Vũ đã chứng minh chính mình cứng cỏi. Lần thứ nhất thất bại, sau khi đi ra, hắn sắc mặt tái nhợt. Có thể là, nương tựa theo đấu la thế giới hệ thống khôi phục lại về sau, hắn lập tức liền yêu cầu bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Kết quả dĩ nhiên không có cái gì cải biến, thổi phồng, bành trướng, nổ tung. Mắt thấy Lưu Phong lần lượt ở trước mặt mình nổ tung, Lam Hiền Vũ cũng bắt đầu trở nên bị tê, mà Lưu Phong sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Tại đấu la thế giới bên trong bọn hắn là có cảm giác đau, nhất là tại học viện Sử Lai Khắc bên trong. Tất cả mọi người cảm giác đau đều được điều chỉnh phải so như người bình thường đấu la thế giới cao hơn nhiều. Mỗi một lần tự bạo mang cho Lưu Phong cái chủng loại kia kích thích có thể nghĩ. Nhưng chính là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ chống đỡ được, vẫn như cũ một lần lại một lần. Yêu cầu Lam Hiền Vũ tiếp tục, mãi đến lần thứ 12, làm Lam Hiền Vũ lại nhìn thấy Lưu Phong thời điểm. Cho dù là tại đấu la thế giới bên trong, Lưu Phong miệng cũng đã không khép lại được. Nước miếng theo khóe miệng chảy xuôi, toàn thân cơ bắp đều tại co quắp. Điều này hiển nhiên là đến tự thân tinh thần đã không cách nào khống chế hệ thần kinh trình độ. Phong tử, không thể lại tiếp tục. Lại tiếp tục, ngươi tinh thần đều muốn hỏng mất. Đây cũng không phải là đấu la thế giới hệ thống có khả năng khôi phục a. Lam Hiền Vũ kiên quyết nói ra, hắn sẽ không lại bang Lưu Phong tiếp tục thử. Ta còn có khả năng. Lưu Phong thanh âm có chút mơ hồ không rõ. Không được, tuyệt đối không thể lại tiếp tục, trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục, chờ sau đó lần. Lưu Phong nhìn xem trước mặt rỗng tuếch không gian, ánh mắt có chút ngốc trệ, có chút mờ mịt, sau đó vô ý thức lựa chọn logout. Lưu Phong ý thức chậm rãi khôi phục, chung quanh một vùng tăm tối. Lúc này hắn chỉ cần động ngón tay, liền có thể mở ra chính mình khoang thuyền mô phỏng. Nhưng hắn không có, hắn chẳng qua là lẳng lặng nằm tại đây cái hắc ám thế giới bên trong. Hắn có thể cảm giác được miệng của mình kéo ra lấy, nước miếng đang chảy, thân thể đang không ngừng run rẩy. Chính như Lam Hiền Vũ nói như vậy, thân thể của hắn đã đạt đến cực hạn, tiếp tục như vậy xuống, hắn nhất định sẽ sụp đổ. Vẫn không có thành công sao? Chính mình tinh thần chi hải đều muốn tan vỡ, thân thể tức thì bị chính mình chơi đùa giống rách bao tải giống như, có thể là, võ hồn vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì thiên phú của ta liền là không bằng người khác? Ta cố gắng như vậy, liều mạng như vậy, vì cái gì chỉ là có thể bắt kịp đồng bạn bộ pháp? Ta cũng chỉ có như thế một cái yêu cầu a. Không cam lòng cảm xúc ở trong lòng lan tràn. thân thể yếu ớt trạng thái nhường hắn sâu trong nội tâm thanh âm đề cao đến lớn nhất. Hắn chỉ cảm giác mình trong lồng ngực phảng phất kìm nén một cỗ khí. Cả người đều giống như muốn chân chính nổ tung giống như. Cánh tay phải của hắn bắt đầu phát nhiệt. Nhàn nhạt hào quang màu bạc lượn lờ. Đây là Ngân Nguyệt Lang cánh tay phải hồn cốt tại tự động hộ chủ. Tản ra thuộc về hồn cốt khí tức. Chậm rãi giảm bớt lấy hắn trong nội tâm tích tụ. Không muốn, ta không muốn giảm bớt. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta chỉ cần mạnh lên. Lưu Phong hai mắt không biết lúc nào đã kinh biến đến mức một mảnh huyết hồng. Hắn đột nhiên một phát bắt được cánh tay phải của mình, dùng sức nắm kéo. Tại thời khắc này, thần trí của hắn đều đã có chút không thanh tỉnh. Cánh tay phải truyền đến thống khổ ngược lại nhường trong lòng hắn dễ chịu một chút. Tinh thần chi hải lại bị hắn gần như điên cuồng ý niệm trùng kích đến sắp phá toái. Mạnh lên a! Ta đến tột cùng như thế nào mới có thể mạnh lên a? Lưu Phong tại ở sâu trong nội tâm điên cuồng kêu gào, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Ngay lúc này, đáy lòng của hắn xuất hiện một thanh âm, tại hướng hắn phát ra nghi vấn. Tại sao phải mạnh lên? Đúng a? Tại sao mình muốn trở nên mạnh hơn đâu? Lưu Phong ngẩn người, suy nghĩ tại đây một cái chớp mắt tựa hồ dừng lại một chút. Vì cái gì đây? Tại trong đầu của hắn, một vài bức hình ảnh nổi lên. Đầu tiên xuất hiện, liền là lúc trước hắn cùng Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi vừa mới bắt đầu tiếp nhận học viện Sử Lai Khắc khảo thí lúc, tại bên trong thung lũng kia mặt đối địa hỏa xích long tình cảnh. Khi đó, ba người bọn họ mấy lần biến nguy thành an, cuối cùng thu được tên thứ nhất. Bọn hắn hai bên cùng ủng hộ, lẫn nhau bảo hộ, đang lúc nguy nan không có thể hiện ra nửa phần nhát gan cùng thỏa hiệp, toàn lực ứng phó. Ta muốn trở nên mạnh hơn, là vì bảo hộ đồng bọn của ta, là vì làm bạn bọn hắn, cùng bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành. Bởi vì cùng với bọn họ, ta là vui vẻ. Ta không nên bị hạ xuống, ta muốn một mực cùng với bọn họ. Tại đây một cái chớp mắt, Lưu Phong đột nhiên hiểu rõ tại sao mình muốn trở nên mạnh hơn. Chính mình muốn trở nên mạnh hơn, cũng không chỉ là vì chính mình, mà là vì có thể một mực cùng với bọn họ a. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được, Lam Hiền Vũ vô cùng kiên định nói cho hắn biết cùng Tiền Lỗi. Bọn hắn sẽ cùng một chỗ thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Vào thời khắc ấy, nội tâm của hắn liền đã bị nhen lửa. Bọn hắn là đồng bạn, cũng là huynh đệ. Bọn hắn muốn hai bên cùng ủng hộ, càng phải lẫn nhau làm bạn. Dù như thế nào, hắn đều muốn bắt kịp hắn bước chân của hai người. Lúc này, Lưu Phong điên cuồng cảm xúc đột nhiên biến mất, kéo túm lấy chính mình cánh tay phải tay trái ngừng. Mặc dù thân thể, tinh thần vẫn như cũ thống khổ, nhưng ở này một cái chớp mắt, Lưu Phong phát hiện đầu óc của mình trở nên vô cùng thư thái. Hắn miễn cưỡng đè xuống cái nút, khoang thuyền mô phỏng chậm rãi mở ra. Phía ngoài chiếu sáng rượu tiến đến, rơi ở trên người hắn. Đó là trong phòng ánh đèn, lúc này, cái kia ánh đèn phảng phất chiếu sáng bộ ngực của hắn. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn tất cả uất khí phảng phất đều tìm được phát tiết lối ra, ở trong người dâng trào, xoay tròn, hóa thành thanh khí. Ta không phải tự tư đơn thuần vì mình mà nghĩ mạnh lên. Ta muốn trở nên mạnh hơn, là vì có thể làm bạn các bạn của ta, bảo vệ bọn hắn, cùng với bọn họ chung nhau trưởng thành, cũng lại trở thành một cái đối đồng bạn, đối liên bang có ích người. Ông, một tia sáng trắng bỗng nhiên từ trên người Lưu Phong để thăng mà lên, mang theo thân thể của hắn ra khoang thuyền mô phỏng. Lưu Phong đánh một cái vểnh lên, suýt nữa bổ nhào, hắn vô ý thức đưa tay bắt lấy đạo ánh sáng trắng kia, có thể không đúng là mình Bạch Long Thương sao? Bạch Long Thương chống đỡ lấy thân thể của hắn, cả người hắn đều bởi vì suy yếu mà có chút run rẩy. Giờ này khắc này, trong cơ thể cái kia cỗ thanh khí đang không ngừng tràn vào thân thể của hắn mỗi một chỗ, nhưng cả người hắn đều tại run rẩy. Hắn vô ý thức hồi tưởng lại Lam Hiên Vũ mỗi lần dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo vì hắn tăng phúc lúc cảm giác, huyết dịch tăng tốc, chính mình huyết mạch chỗ sâu phảng phất có đồ vật gì bị nhen lửa như vậy. Thời điểm đó cảm giác, thật rất mỹ diệu a. Mà lúc này, theo cái kia một cỗ thanh khí ở trong người lan tràn, hắn tựa hồ lại có cái loại cảm giác này. Hắn vô ý thức nhìn mình trong tay Bạch Long Thương. Bạch Long Thương bên trên hào quang lưu chuyển, một tầng tinh tế dày đặc hoa văn như ẩn như hiện. Đang bị Lam Hiên Vũ Kim Văn Lam Ngân Thảo tăng phúc thời điểm, Lưu Phong gặp qua này loại hoa văn, đó là thật nhỏ như vảy cá, tầng tầng lớp lớp hình nửa vòng tròn lân phiến, trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Mỗi khi nó xuất hiện thời điểm, Lưu Phong đều có thể rõ ràng cảm giác được chính mình mạnh lên. Có thể là, lúc này hắn cũng không có đạt được Lam Hiên Vũ tăng phúc, này hoa văn lại cũng xuất hiện, mà lại dần dần trở nên rõ ràng, là bởi vì chính mình ngực bên trong này một cỗ đột nhiên xuất hiện khí trắng sao. Là bởi vì chính mình hiểu rõ tu luyện ý nghĩa. Lưu Phong vô ý thức liền nghĩ nhường này một cỗ khí trắng hướng Bạch Long Thương chảy xuôi, đầu óc của hắn đột nhiên trở nên đặc biệt bình tĩnh, là độc lập với tinh thần chi hải bên ngoài cái chủng loại kia bình tĩnh. Đó là một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu, tựa hồ mình đã biến thành thân thể bên ngoài một người khác, liền đơn giản như vậy thao túng chính mình thân thể đi làm sự tình muốn làm. Ông, khí trắng tràn vào, Bạch Long Thương đột nhiên run rẩy kịch liệt, tựa như là sống lại, vù một tiếng đột nhiên theo trong tay hắn lao ra ngoài. Lưu Phong thân thể lúc trước hoàn toàn là dựa vào Bạch Long Thương chống đỡ mà đứng vững, lúc này Bạch Long Thương đột nhiên rời tay, hắn lập tức không bị khống chế té ngã trên đất. Toàn bộ trong phòng mô phỏng đột nhiên cuồng phong gào thét, may mắn này trong phòng mô phỏng cũng không có cái gì vật gì khác. Trong cuồng phong, Lưu Phong chỉ thấy một tia sáng trắng ở bên trong phòng không ngừng mà bay lượn lượn vòng lấy, nhưng hắn thấy không rõ lắm, cái kia bạch quang đột nhiên thoáng hiện, chợt biến mất, mà chính hắn thân thể tựa hồ cũng theo nó vũ động mà uốn éo, toàn thân xương cốt càng là đang vặn vẹo bên trong đôm đốp rung động. Ta làm sao vậy? Lưu Phong giật nảy cả mình. Hắn lúc này hết sức tỉnh táo, hắn phát hiện mình cả người đều đang biến hóa. Hắn mong muốn ngưng thần nội thị, nhưng nhìn đến chỉ có trắng xóa hoàn toàn. Đột nhiên, cái kia trên không trung bay múa bạch quang ngưng lại, Lưu Phong một cái hốt hoảng, hắn phát hiện, trong đầu của mình vậy mà xuất hiện hai cái thị giác. Một cái thị giác là từ không trung hướng phía dưới nhìn xuống, nhìn thấy chính là nằm dưới đất chính mình. Chính mình vặn vẹo đã có chút không thành nhân dạng, nghiêng miệng, chảy nước miếng, sắc mặt tái nhợt. Mà một cái khác thị giác thì là nhìn lên, thấy chính là trên không cái kia rõ ràng thân ảnh màu trắng. Đó là cái gì? Thân dài 4 mét, dáng người thon dài cân xứng. Sau lưng có hai cánh, dưới bụng có lợi chảo, toàn thân bao trùm lấy hình nửa vòng tròn vảy màu trắng, óng ánh sáng long lanh, một đôi lập lòe hào quang màu bạc đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đó là một đầu long, một đầu thân dài 4 mét bạch long, mà cái kia bạch long ánh mắt là quen thuộc như vậy, nóng bỏng mà chấp nhất, kiên nghị lại bất khuất. Đó là, cái kia là chính mình sao? Trong nháy mắt tiếp theo, hai cái hình ảnh đột nhiên nặng chồng lên nhau. Trên không bạch long trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp long ngâm, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, một đầu xuyên người Lưu Phong. Lưu Phong trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, toàn bộ người cũng đã hóa thành một cái to lớn màu trắng chùm sáng. Ngay tại sát vách, Lam Hiên Vũ lúc này đã đi tới chính mình phòng minh tưởng bên trong, giúp Lưu Phong hoàn thành 12 lần phụ trợ chỉ tốn hơn một giờ thời gian mà thôi. Lam Hiên Vũ hiện tại thật có chút bận tâm chính mình vị này hảo huynh đệ, hắn quá khát vọng mạnh lên, hắn đúng là hết sức cứng cỏi, có thể là hàng quá hóa dở, Lam Hiên Vũ thật lo lắng tâm lý của hắn xảy ra vấn đề. Lam Hiên Vũ mở ra sử lai khắc dụng cụ thông tin, rút thông Lưu Phong dãy số, một bên khác lại không người kết nối. Hắn không có sao chứ? Lam Hiên Vũ trong lòng thầm nghĩ, sẽ không có chuyện gì. Tại Lam Hiên Vũ rời đi thời điểm, mặc dù Lưu Phong trạng thái không tốt, nhưng cùng lúc trước Nguyên Ân Huy Huy trực tiếp lo gao khác biệt. Hắn vẫn là có ý thức thanh tỉnh, chẳng qua là thân thể có chút không chịu nổi. Loại tình huống này, chỉ cần nhiều hơn nghỉ ngơi hẳn là có thể khôi phục lại. Lam Hiên Vũ than nhẹ một tiếng, hy vọng Phong Tử có thể tìm tới thuộc về mình đường đi. Phong Tử thật vô cùng nỗ lực a. Hắn vừa nghĩ, một bên đem tầm mắt chuyển rời đến chính mình phòng minh tưởng trung ương Lục Như Ý cùng màu đen huy chương lên. Có Lục Như Ý tại, màu đen huy chương bổ sung năng lượng tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều, nó đã sắp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mà có Lục Như Ý tại, Lam Hiên Vũ trên thực tế cũng không cần dùng màu đen huy chương tới phụ trợ tu luyện. Bị nồng đậm sinh mệnh năng lượng quanh quẩn, thật sự là không nói ra được dễ chịu đây. Lam Hiên Vũ cảm thấy, mình coi như không đi Hải Thần Hồ, sinh mệnh năng lượng kỳ thật cũng đủ, hoặc là đi Hải Thần Hồ hấp thu một lần nhiều, trở về lại thêm Lục Như Ý phụ trợ. Mình có thể tiêu hóa thời gian sẽ càng lâu một chút, cũng có thể tiết kiệm điểm năng lượng. Chính đáng hắn chuẩn bị bắt đầu minh tưởng thời điểm, đột nhiên, sử lai khắc dụng cụ thông tin vang lên. Lam Hiên Vũ còn tưởng rằng là Lưu Phong đánh tới, có thể cúi đầu nhìn lên, phát hiện mã số là tiền lỗi. Mập mạp, ngươi trở về rồi. Đang ở đâu? Lam Hiên Vũ hỏi. Ngay tại ngươi cổng đâu, mở cửa nhanh, ta nắm ngươi đồ vật cho ngươi đưa tới. Ta nói cho ngươi, ta cũng mua một kiện đồ vật, ha ha. Nhặt nhạnh chỗ tốt ngươi nghe nói qua không? Lam Hiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn hết sức hoài nghi tiền lỗi trong miệng nhặt nhạnh chỗ tốt trên thực tế là tham món lời nhỏ. Lam Hiên Vũ vội vàng xuống lầu mở cửa, quả nhiên, một mặt hưng phấn tiền lỗi đã ở bên ngoài. Lam Hiên Vũ đem tiền chồng chất đón vào, tiền lỗi tiện tay đem một cái chiếc hộp màu đen đưa cho hắn, nói, đây là ngươi đập cái viên kia bảo thạch. Thật không biết ngươi muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì, thật sự là đưa cho đống thiên thu sao? Ta nhìn nàng gần nhất đối ngươi tựa hồ có chút lãnh đạm a. Rất đắt, 31 vạn đồng liên bang a. Còn có, cái kia cùng ngươi cạnh tranh ra hỏa thật đáng ghét, nhưng chúng ta tốn thêm nhiều tiền như vậy. Lam Hiên Vũ nói, ngươi có thể hay không đừng vừa tiến đến liền cùng bắn liên thành nói chuyện. Ngươi làm sao hưng phấn như vậy? Tiền lỗi cười hắc hắc, hiến vật quý giống như theo ngực mình lại lấy ra một cái màu đỏ nhung tơ hộp, hộp chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhìn xem này hộp, hắn gương mặt đắc ý. đây đây nhìn một chút, đây là ta mua. Hắn vừa nói, một bên nắm hộp đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ tiếp nhận hộp, hơi nghi hoặc một chút mà nói. Ngươi mua. Lam Mộng Cầm có mua đồ vật sao? Tiền Lỗi nói, nàng không có, nàng còn giễu cợt ta liền nhận tiền, nàng biết cái gì? Ta nói cho ngươi, ta mua cái này có thể là đồ tốt à? Lam Hiên Vũ hơi nghi hoặc một chút mở ra trong tay màu đỏ nhung tơ hộp, cúi đầu nhìn lại. Trong hộp, một mai kim tệ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Này mai kim tệ thoạt nhìn không lớn, cùng liên bang một chút kỷ niệm kim tệ không khác nhau lắm về độ lớn, kiểu dáng hết sức xưa cũ, mặt ngoài còn mang theo một chút dơ bẩn cùng tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Mơ hồ có thể phân biệt ra, kim tệ bên trên hoa văn vô cùng phức tạp, có điểm giống là hồn đạo pháp trận. Có thể có lẽ là bởi vì niên đại xa xưa, phía trên cũng không có cái gì hồn lực gợn sóng xuất hiện. Cái này là ngươi vỗ xuống vật đấu giá. Này là một cái đồ cổ kim tệ. Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Tiền Lỗi cười hắc hắc, một mặt phấn khởi mà nói, không sai, liền là đồ cổ kim tệ. Ngươi đây liền không hiểu được đi. Ta nói cho ngươi, ta họ Tiền cũng không phải họ Bạch. Ba ba ta là chứ danh chuyên gia khảo cổ, chuyên môn nghiên cứu tiền cổ tệ. Này mai kim tệ. Phòng đấu giá phán đoán nó ước chừng đến từ 10.000 năm trước. Nhưng căn cứ ta cùng cha ta học được tri thức. Hẳn là càng lâu, có thể truy tố đến vũ hồn điện thời đại kia. Nói cách khác nó lịch sử ước chừng có 30.000 năm lâu đây. Ngươi nhìn phía trên hoa văn, vô cùng phức tạp. Này loại hoa văn phía trên khắc họa pháp trận cùng hiện đại hồn đạo pháp trận vô cùng không giống nhau. Trong đó nguyên lý cũng có rất nhiều khác biệt. Có này loại hoa văn kim tệ cha ta trước kia cũng đã gặp, đều là tàn khuyết không đầy đủ. Mà này mai kim tệ mặc dù có chút loang lổ, lại hết sức hoàn chỉnh. Hoa văn này mới là mấu chốt trong mấu chốt. Lam Hiên Vũ tò mò nói, hoa văn này là cái gì? 30.000 năm trước hoa văn ngươi đều biết. Tiền Lỗi đắc ý nói, đầu tiên, này mai kim tệ ta chỉ dùng 30.000 đồng liên bang liền vỗ xuống tới, bởi vì nó là dựa theo 1.000 năm trước đồ cổ giá cả định giá. Nhưng nếu như nó lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến 30.000 năm trước, giá cả ít nhất phải đảo gấp 10 lần, thậm chí đảo gấp 100 lần cũng không kỳ lạ. Quay đầu ta lấy cho cha ta xem, có thể kiếm một món hời à. Mà lại, ta nhớ không lầm. Cha ta nói qua, này loại thượng cổ hồn đạo pháp trận cũng không phải chúng ta hiện tại hồn đạo khí dụng cái chủng loại kia, mà là có mặt khác công dụng. Lam Hiên Vũ lòng hiếu kỳ lập tức nặng hơn mấy phần, cái gì công dụng? Tiền Lỗi nói, chư vật, 30.000 năm trước vũ hồn điện thời đại, chư vật hồn đạo khí cũng không giống như hiện tại như vậy phát triển. Thời điểm đó chư vật hồn đạo khí dung lượng đều rất nhỏ, có thể có 1 mét khối cũng rất không tệ. Ngoài ra, chư vật hồn đạo khí tất cả đều dựa vào hồn sư thông qua tự thân hồn lực cùng võ hồn khắc họa đặc thù pháp trận tới chế tác. Chế tác chi phí vô cùng cao, cho nên chỉ có rất ít quý tộc mới có thể có được. Mà lại trong đó phần lớn đều là mạnh mẽ hồn sư. Nếu như này mai kim tệ liền là thời đại kia một cái chư vật hồn đạo khí. Trước không nói bên trong có không có có thứ gì đáng tiền. Dù cho chẳng qua là thường ngày vật phẩm, đó cũng là rất có giá trị. 30.000 năm trước đồ cổ, người nói giá trị bao nhiêu tiền? Hắc hắc. Chúng ta phát tài. Lam Hiên Vũ nhìn một chút Tiền Lỗi. Nhìn lại một chút này mai kim tệ, lập tức đối Tiền Lỗi có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Cái tên này tại tiền phương diện này thật đúng là hết sức đáng tin cậy à. Tiền Lỗi không có chú ý tới Lam Hiên Vũ ánh mắt. Chính ở chỗ này nghĩ linh tinh. Mặc dù trong học viện không thể trực tiếp dùng đồng liên bang mua huy chương. Nhưng Sử Lai Khắc phòng đấu giá bên kia có khả năng sử dụng đồng liên bang à. Chúng ta liền đem thu hoạch đều đổi thành đồng liên bang. Ta đoán chừng đổi hơn 100.000 đồng liên bang cũng có thể. 1/1 vận khí đại bạo phát, bên trong có cái gì tài bảo loại hình. Vậy chúng ta về sau tài nguyên tu luyện cũng không cần buồn. Đến lúc đó, ngươi, ta, Phong Tử ba người tài nguyên tu luyện so người khác nhiều, chúng ta nhất định sẽ vượt qua bọn hắn. Lam Hiên Vũ nhịn không được nói, mập mạp, đây là ngươi mua, là ngươi đồ vật của mình, không cần chia cho chúng ta. Tiền Lỗi sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, ánh mắt đột nhiên trở nên có chút ủy khuất. Hiên Vũ, ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta đúng hay không? Ngươi cho ta huy chương thời điểm, ta nói qua lời này, sao? Huynh đệ chúng ta đồng tâm, ta chính là của các ngươi. Mặc dù ta rất yêu tiền, có thể tiền nào có huynh đệ trọng yếu? Không có ngươi, ta liền học viện Sử Lai Khắc đều vào không được. Thu hoạch của ta chính là mọi người thu hoạch à. Ta cùng ngươi giảng, ngươi lại muốn nói như vậy, huynh đệ chúng ta đều không được làm. Mập mạp rất tức giận. Nhìn xem Tiền Lỗi dáng vẻ, Lam Hiên Vũ cười. Nụ cười của hắn hết sức sáng lạn, tốt, ta sai rồi, thật xin lỗi, ta xin lỗi người. Lam Hiền Vũ thật rất vui vẻ, mà lại trong lòng đặc biệt cảm động. Đúng vậy à, huynh đệ ở giữa điểm cái gì lẫn nhau? Cái kia. Tiền Lỗi đột nhiên có chút do dự nhìn xem Lam Hiền Vũ, thậm chí còn mang theo vài phần đề phòng. Làm sao vậy? Chẳng lẽ cái tên này đổi ý rồi? Lam Hiền Vũ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn. Tiền Lỗi thấp giọng nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, thế nhưng Hiền Vũ, có chuyện ngươi nhất định phải đáp ứng ta à? Ngươi đã có thiên thu, cũng không thể cùng ta đoạt mộng cầm à? Ta có thể là quyết định nàng. Nàng cái kia tóc trắng thật sự là quá đẹp, quá có khí chất. Chờ ta lớn lên, ta nhất định phải truy nàng. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ngươi nếu là cùng ta tranh, ta khẳng định đoạt không qua ngươi. Cái này làm Lam Hiền Vũ liếc mắt khinh thường nói, ngươi mới bao nhiêu lớn, dùng cha ta lại nói. Lông còn chưa mọc đủ đâu, ngươi nghĩ quá nhiều. Tiền Lỗi hừ một tiếng, Hiền Vũ, đáp ứng ta đi, có được hay không? Ngươi sau khi lớn lên cũng không thể truy mộng cầm. Được rồi, được rồi. Ngươi bây giờ chuyện trọng yếu nhất là mở ra này miếng đồ cổ kim tệ, nhìn một chút này có phải thật vậy hay không chứ vật hồn đạo khí. Mong muốn truy Lam mộng cầm, chính ngươi cũng phải nỗ lực mạnh lên mới được. Nàng trong xương cốt ngạo lắm, ngươi nếu là không đủ mạnh, ta đoán chừng nàng là chướng mắt ngươi. Hừ hừ, ta có thể là tương lai triệu hoán đại sư, nhất định có thể đuổi kịp nàng. Để cho ta ngẫm lại, cha ta đã nói với ta, nay loại đồ cổ mở ra kỳ thật rất dễ dàng, chẳng qua là đại đa số người cũng không nghĩ đến mở ra phương pháp thôi. Có một loại thông dụng mở ra phương pháp, ta thử một chút. Tiền Lỗi vừa nói, một bên nắm cái kia đồ cổ kim tệ lấy ra, trong tay vuốt vuốt mấy lần về sau, trong miệng lẩm bẩm, ta ngẫm lại, hẳn là như vậy. Nói xong, hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ phân biệt nắm kim tệ hai mặt trung ương vị trí, sau đó đưa đến trước mặt mình, dùng sức đối kim tệ rìa thổi. Bang một tiếng vù vù vang lên, ngay sau đó, Tiền Lỗi cấp tốc hướng kim tệ quán chú hồn lực. Lập tức, cái kia đồ cổ kim tệ bên trên kim quang lóe lên, một màn kỳ dị xuất hiện, kim tệ bên trên hoa văn tựa như là sống lại rung động lấy, Tiền Lỗi vui mừng quá đỗi, xong rồi. Hắn đột nhiên run tay một cái, đem kim tệ hướng xuống đất vung đi. Tiếp theo, một vệt kim quang theo cái kia kim tệ bên trong chui ra, một đoàn đồ vật tùy theo rơi vào mặt đất lên. Hà hà, phát tài, phát tài. Hiền Vũ ngươi có biết hay không, riêng là này còn có thể dùng đồ cổ cấp chữ vật hồn đạo khí, cũng không phải là 100 vạn đồng liên bang có thể mua lại, tối thiểu giá trị mấy trăm vạn a. Hà hà, nhanh để cho ta nhìn một chút bên trong có vật gì tốt. Nói xong, Tiền Lỗi cao hứng bừng bừng hướng mặt đất bên trên vật kia nhìn lại. Lam Hiền Vũ cũng giống như vậy, hai người tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía rơi trên mặt đất cái kia một đoàn đồ vật. Đó là một cái túi, thể tích còn không nhỏ. Cái túi thoạt nhìn là dùng mảnh hàng mây tre dệt mà thành. Cái kia mảnh dây leo hết sức xanh tươi. Dù cho qua rất nhiều năm, nhưng như cũ có nồng đậm sinh mệnh khí tức quanh quẩn trên nó. Hào quang lưu chuyển. Cái túi này tựa hồ cũng có giá trị không nhỏ. Cái túi khẩu là nắm chặt, có hai cây dây lưng du kéo ở một bên. Tiền Lỗi vội vàng ngồi xổm người xuống. Tại miệng túi kéo một phát, liền đem dây lưng kéo ra. Trong túi căng phồng, khẳng định là có đồ vật. Cái túi này nhìn qua xinh đẹp như vậy, bên trong đồ vật giá trị cao xác suất rất lớn a. Giờ khắc này, liền liền Lam Hiền Vũ nhịp tim cũng không khỏi tùy theo tăng tốc, chẳng lẽ nói, bọn hắn thật muốn phát tài hay sao? Tiền Lỗi đem miệng túi kéo ra, hai người nhất thời nhìn chăm chú hướng trong túi nhìn lại. Này xem xét, bọn hắn lập tức đồng thời ngây dại. Màu xanh biếc hàng mây tre trong túi chỉ có một vật, hoặc là nói là một cái thân thể. Cả người nó cuộn tròn rúc vào một chỗ, nhìn qua không lớn. Trên thân mọc ra màu vàng nhạt thoạt nhìn có chút thưa thớt, là một đầu động vật hoặc là hồn thú. Này đều đã bao nhiêu năm a? Cái túi này bên trong như thế nào là như thế một vật? Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Tiền Lỗi trong lòng có qua vô số suy đoán, nhưng hắn dù như thế nào cũng đoán không ra, chính mình làm ra lại có thể là như thế một vật. Hắn vô ý thức đưa tay sờ đụng một cái vật kia, sau đó cả người tựa như giật điện bật lên mà lên. Lam Hiền Vũ bị hắn giật nảy mình, vội vàng cũng hướng về sau nhảy dựng lên, ngươi làm gì? Tiền Lỗi một mặt hoảng sợ chỉ cái kia cái túi. Nói, nóng, nóng, không phải là còn sống à? Lam Hiền Vũ cũng giật nảy cả mình, nóng. Món đồ kia không có động tĩnh, hai người liếc nhau, lại lần nữa ngồi xổm xuống, Lam Hiền Vũ thử nghiệm nhẹ nhàng sờ đụng một cái. Chính như Tiền Lỗi nói như vậy, nó thế mà thật chính là ấm áp. Cho nên, đây không phải thi thể, cũng không phải tiêu bản, rất có thể là vật sống. Có thể là, này chữ vật kim tệ chỉ sợ có mấy vạn năm lịch sử, chẳng lẽ nói, đây là mấy vạn năm trước sinh vật. Mấy vạn năm, tại một viên chữ vật kim tệ bên trong thế mà còn chưa có chết. Cái này sao có thể à? Tiền Lỗi ngốc trệ một lát sau. nhìn về phía Lam Hiên Vũ nói, Hiên Vũ, ta cảm thấy chúng ta phát tài. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, ngươi biết này sinh vật. Ta từ nhỏ đi theo cha ta nhìn qua rất nhiều cổ hồn thú điển tịch, nhưng đối với nó không có gì ấn tượng a. Lúc này bọn hắn đã cơ bản thấy rõ cái kia sinh vật dáng vẻ. Là một đầu tinh tinh. Có thể trên người nó không có bất kỳ cái gì hồn lực gợn sóng tồn tại. Cái này mang ý nghĩa nó không phải hồn thú. Nó lông tóc thưa thớt lại lu mờ ảm đạm, nói thật có chút xấu. Con mắt bế đến thật chặt, thân thể co quắp tại nơi đó, gầy trơ cả xương, bộ dáng thật không thế nào đẹp mắt.